fanfic Tây Cúc Thái tử Kim độc hầu chiếm hữu. Chương 6, góc truyện audio.com. Phủ Zeon gia và biệt viện của Kim Thái tử, cuối cùng cũng qua thời gian bận rộn. Hôm nay là ngày đến đón dâu. Zeon Dung Cúc ở trong phòng của mình mặc y phục tân lang thêu chim khổng tước. Chim khổng tước tượng trưng cho thân phận của Thái tử. Hôm nay Zeon Dung Cúc mặc nó, cũng có nghĩa là hắn bây giờ đã trở thành chính thất của Kim Thái tử. Bởi vì là nam nhân nên không có khăn trùm đầu che đi tầm mắt. Zeon Dung Cúc nhìn mẫu thân của mình vừa lo lắng vừa khẩn trương. Làm hắn bật cười, vỗ vai bà nói cũng không phải là đi tìm chỗ chết. Mẫu thân đừng lo lắng. Bậy bậy, hôm nay là ngày tốt. Không được nhắc đến cái từ đó, nhị thiếu phu nhân cả kinh che miệng Zeon Dung Cúc lại. Trong lòng bà đang lo người nào sẽ đến đón dâu. Nếu là thái tử thì chắc không thể nào. Còn nếu là người khác đến thay thì Dung Cúc không phải bị đám tỉ muội kia được dịp nói móc sao. Nghĩ đến lại thấy phiền não. Zeon Dung Cúc thông minh nhận ra nhị thiếu phu nhân đang nghĩ gì. Hắn thở dài nói Kim thái tử kia, chân bị tàn phế, cưỡi ngựa đến rước dâu là điều không thể xảy ra được. Y không đến, con càng may mắn nha. Đáy mắt Zeon Dung Cúc cười lạnh nhạt, nếu Kim Tae Hyung xuất hiện, hắn không chắc là mình có thể bảo toàn được tính mạng cho đến khi tới hoàng cung đâu. Đội ngũ rước dâu đã đến, mau chuẩn bị nào, tiếng bà mối mập mạp từ ngoài cửa vang lên. Nhị thiếu phu nhân nghe vậy, tay liền run lên, cầm lấy tay phải của Dung Cúc đặt lên tay mình, còn bên trái là bà mối. Zeon Dung Cúc khó hiểu, hắn cũng không đội khăn trùm đầu, có thể tự đi được, sao cứ nhất thiết là phải dắt đi như thế này. Trong đầu hắn thắc mắc nhưng lại không nói ra miệng, để mặc nhị thiếu phu nhân dắt mình tới cổng phủ. Bên ngoài là tiếng pháo nổ rầm rầm nhức tai, tiếng nhạc cũng đồng thời vang lên khiến người dân đều háo hức xếp thành hàng dài xem náo nhiệt. Lúc này, Zeon lão thừa tướng trên người khoác lên trường bào màu đen, đang cùng công công hành lễ, trên mặt ông không có một tia niềm nở, bởi vì đến đón dâu hôm nay không có mặt Kim Thái tử. Xe hoa có, nhưng tân lang cưỡi ngựa lại trống không, chỉ có một người dắt ngựa đứng bên cạnh. Zeon lão thừa tướng hừ lạnh, Kim Thái tử đây là đang cố tình không nể mặt ông sao? Dù gì thì ông cũng là bậc trưởng bối trong nhà mà. Vừa thấy không có tân lang đến, nhị vị tiểu thư Zeon gia đều hả hê ra mặt. Bọn họ nhìn Zeon Dung Cúc đầy vẻ khinh bỉ. Mấy hôm trước, Zeon Dung Cúc còn dạo oai mượn danh nghĩa của thái tử làm càn. Giờ thì đẹp mặt rồi, đến ngày đại hôn cũng không thấy bóng dáng tân lang đâu. Đáng đời tam tiểu thư không nhịn được mắng ra ngoài miệng. Zeon Dung Cúc khựng lại, để một cái nhếch miệng, cố tình đụng phải vai ả ta để đi qua. Sau đó là tiếng hét của ả ta. Khi bị té trước mặt bàn dân thiên hạ, ả liếc mắt ra hiệu cho hạ nhân ở bên cạnh một cái. Tên hạ nhân nhận được lệnh, đang định giả vờ không cẩn thận đẩy Zeon Dung Cúc té xuống cầu thang thì bị Zeon Dung Cúc biết được ý đồ. Để mặc người kia đẩy mình một cái, hắn liền ngả về phía Zeon lão thừa tướng đang đứng cách mình hai bước chân. Zeon lão thừa tướng đang bất mãn với Kim Tae Hyung, bỗng một thân ảnh ngã về phía mình liền theo quán tính đỡ lấy. Đến khi nhìn bộ dạng chật vật của Zeon Dung Cúc, ông liền lườm nguýt hắn đầy tức giận, buông tay ra, không ra thể thống gì hết mắng một câu xong, không thèm liếc Zeon Dung Cúc lấy một cái. Zeon Dung Cúc nhìn công công nào đó đang gật đầu về phía mình. Hắn cũng lịch sự gật theo. Lúc này, nhị thiếu phu nhân hốt hoảng nhìn Zeon Dung Cúc lấy một lượt từ trên xuống dưới. Thấy hắn không sao mới thở phào nhẹ nhõm, bà nhìn sang Zeon lão thừa tướng, cúi đầu nói đa tạ lão gia. Zeon đại phu nhân bên cạnh hừ lạnh, thấy nhị thiếu phu nhân đến gần Zeon lão thừa tướng. Trong lòng bà đang nghĩ, đây là thủ đoạn của nhị thiếu phu nhân muốn được lão gia để ý. Bà ta khinh thường nhìn về phía Zeon Dung Cúc, thủ đoạn hạ tiện như vậy mà ngươi cũng dám dùng. Đại phu nhân, không phải ta cố ý, là cái kia là ta bị đẩy. nên mới suýt té ngã. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Xin đại phu nhân đừng đánh ta sợ đau lắm. Jeon Jung Kook ủy khuất mở miệng. Thậm chí viền mắt cũng đỏ hoe, giống như sợ Jeon đại phu nhân sẽ tức giận ra tay với mình thật sự. Jeon Jung Kook nói rất lớn, ai cũng đều nghe rõ mồn một. Lúc đầu, dân chúng còn đang chỉ trỏ về việc Kim Thái Tử không đến rước dâu. Bây giờ lại chuyển thành trách mắng Jeon đại phu nhân đánh mắng con vợ lẻ. Lee Công Công ở một bên nhìn Jeon Jung Kook diễn tuồng, đáy mắt ông liền hiện một tia kinh ngạc, bởi vì ông chưa bao giờ gặp người nào có thể nhanh chóng thay đổi sắc mặt như vậy. Chuyện này chắc chắn phải về báo lại với Thái tử mới được. Nhìn mặt đen như đít nồi của Jeon lão thừa tướng và đại phu nhân không nói được câu gì. Jeon Jung Kook âm thầm nhếch miệng cười, dám nghĩ đến việc giở trò với hắn, thì cũng nên nghĩ trước hậu quả. Lúc này, thấy tình hình căng thẳng, bà mối liền nói giờ lành đã tới, mời tân lang lên kiệu. Jeon Jung Kook gật đầu với nhị thiếu phu nhân, sau đó một chân vừa đặt lên thang đỡ thì con ngựa liền trở nên điên cuồng. Hí thật lớn liền chạy đi, Jeon Jung Kook ngã nhào xuống đất vì giật mình. Cũng may là hắn phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn một chân của hắn đã bị xe ngựa kéo tha luôn rồi. Lee Công Công cũng sợ hãi trước sự việc, ông tiến lên đỡ Jeon Jung Kook đầy áy náy. Quỳ xuống, xin Thái tử Phi tha tội. Jeon Jung Kook xoa khuỷu tay đau rát của mình, phất tay, chuyện ngoài ý muốn không thể trách người khác được, hên là hắn mạng lớn. Thật không nhìn ra, vừa mới bước ra khỏi cửa đã suýt té ngã, giờ còn bị con ngựa ghét bỏ không thèm trở đi. Đại ca à, có lẽ huynh không thích hợp để xuất giá. Xui xẻo như vậy, nhỡ đâu lây cho người khác xui theo thì sao? Jung Kook đang bực mình vì hôm nay xúi quẩy, nào biết lại bị nhị tiểu thư nói móc. Hắn nhíu mày thầm nghĩ, liệu có phải là do bọn họ giở trò nên con ngựa mới điên cuồng hay không? Để muội muội lo lắng rồi. Có lẽ, con ngựa biết ta là tân lang không phải là tân nương nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Chắc ta chỉ thích hợp ngồi trên lưng con ngựa này thôi. Chứ không phải là trên xe ngựa vừa rồi. Jeon Jung Kook giật giật khóe miệng. Bình tĩnh đáp lại, hắn vừa nói xong câu sẽ cưỡi trên lưng con ngựa vốn dĩ là của Kim Thái tử kia. Thì dân chúng lại một phen nữa xôn xao phản đối việc này sao có thể. Nhưng Jeon Jung Kook nào để tâm đến, nếu hôm nay không kịp rước dâu, thì e là hắn sẽ phải chịu tiếng xấu, mà hắn cũng không thể cứ vậy mà đi bộ đến Hoàng Cung được. Chuyện này càng vô lý hơn, nhị thiếu phu nhân thấy Jeon nhị tiểu thư lại bắt đầu định mỉa móc Jung Kook. Bà liền nói với Lee Công Công. Nếu vậy thì hãy sang xe để xính lễ thành xe đón dâu. Lee Công Công thấy vậy được không? Lee Công Công vẻ mặt đầy khó xử. Chuyện này vốn dĩ không nằm trong dự tính của bọn họ. Đặt xính lễ gần hơn 5 chiếc xe ngựa. Nếu gỡ ra một xe thì phải đến nửa ngày. Như vậy thì qua giờ lành sẽ không tốt. Còn lời đề nghị của Jeon Jung Kook thì cũng có phần hợp lý. Nhưng đây là con hắc mã của Thái tử. Nó chỉ quen với Thái tử mà thôi. Sao có thể để Jeon Jung Kook cưỡi được? Nếu như Jung Kook bị thương, không phải ông bị xử trảm sao? Những người còn lại thấy tình hình ngày càng căng thẳng, liền che miệng cười trộm, thầm hả hê vì Jeon Jung Kook gặp chuyện. Jeon Jung Kook im lặng không thấy Lee Công Công trả lời mẫu thân của mình. Hắn liền đi thẳng về phía con ngựa kia, nói nhỏ vào tai con ngựa cái gì đó. Mà con ngựa nghe xong liền thở bằng mũi một tiếng thật lớn. Khiến ai cũng giật mình. Jeon Jung Kook híp mắt cười vỗ vỗ lên lưng ngựa. Sau đó làm như không có gì chậm chạp mà đầy khó khăn leo lên. Tem cho Yin 1405. Miêu, ngày đại hôn mà rước cả đống chuyện phiền toái ghê. First, Collab, Miu TT 99, Cách Chương.